Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Ta cái khác không nhiều. Tiền cùng thời gian đặc biệt nhiều. Ở một năm thời gian bên trong, có thể từ một cái tiểu thư ký trường quay bò tới phó đạo diễn vị trí này. Có thể nói ngươi là phi thường nỗ lực, đồng thời cũng phi thường xuất sắc. Ngươi bây giờ còn trẻ, tiền đồ không thể đo lường. Mặc dù chỉ là cái phó đạo diễn, nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một tên đại đạo diễn. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục kiên trì. Lâm Bắc Phàm sử dụng vọng khí thuật, thấy được vị này tiểu thư ký trường quay vận mệnh. Có thể nói, vị này tiểu thư ký trường quay đã đi qua sự nghiệp thung lũng, đang muốn bắt đầu dương cánh bay lượn, nhất phi trùng thiên. Hắn điểm cuối cùng không chỉ là một vị phó đạo diễn, mà là một tên đại đạo diễn, một tên quốc tế hình điện ảnh đại đạo diễn. Nếu như dựa theo chiêu hiền tạp tiềm lực tính ra, hắn đạo diễn thiên phú chí ít đạt đến S cấp. Trọng yếu hơn chính là hắn sự nghiệp tuyến cư nhiên cùng Star TV nối liền cùng một chỗ, có một loại lẫn nhau thành tựu cảm giác. Nghĩ không ra không cẩn thận liền đào được một tên nhân tài, hơn nữa là đối với Star TV trung thành cảnh cảnh nhân tài. Thế là Lâm Bắc Phàm ánh mắt càng thêm thân mật, thân thiết ân cần thăm hỏi: Tiểu Hứa nha, hơn một năm nay ở Star TV ngây ngô đã quen thuộc sao? Nghe được Lâm Bắc Phàm xưng hô như vậy, Hứa Quan Thanh trong lòng vui vẻ, bởi vì đây là đại biểu thân cận ý tứ, đem người nhìn thành người một nhà. Không gặp nghệ nhân bộ bộ trưởng Hứa Hán Kiệt một mực bị Lâm tiên sinh xưng là lão Hứa sao? Hứa Quan Thanh dùng sức gật đầu. Quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Ta cảm giác tinh quang nơi này tựa như một cái đại gia đình. Ta ở nơi này mặt cảm giác được nhà sưởi ấm, ăn đủ no ngủ đủ ấm, vô cùng an tâm. Hy vọng có thể cả một đời đợi ở chỗ này. Đây là biểu quyết tâm. Lâm Bắc Phàm ánh mắt càng thêm thân mật. Ưa thích liền tốt. Có cái gì không thích địa phương nhất định muốn nói ra, không muốn giấu ở trong lòng. Có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta. Có thể giải quyết ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Ta cái khác không nhiều, liền là tiền cùng thời gian đặc biệt nhiều. Lấy giúp ngươi làm niềm vui. Hứa Quan Thanh càng thêm kích động, lại có thể thường xuyên đến tìm Lâm tiên sinh. Đây là đem hắn xem như bản thân tiến tới bồi dưỡng a. Ở toàn bộ Star TV bên trong, có thể tùy tiện tìm Lâm tiên sinh cũng liền mấy người kia. Ngay cả mới vừa đề bạt lên phó đài trưởng đều không có cơ hội này. Cảm ơn Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ làm rất tốt, không cô phụ ngươi kỳ vọng. Dễ nói dễ nói, Lâm Bắc Phàm cười. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, ta đây có một cái kịch bản, làm phiền ngươi qua xem qua. Chỉ điểm đề nghị. Hứa Quan Thanh mở ra chính mình túi sách, từ bên trong lấy ra một cái kịch bản giao cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhận lấy kịch bản, giống như cười mà không phải cười nói. Nhìn đến chúng ta Tiểu Hứa đồng chí có ý tưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Hắc hắc, Hứa Quan Thanh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Có ý tưởng là chuyện tốt, nếu như có thể đem ý nghĩ biến thành hành động, càng là đại hảo sự. Ta liền giúp ngươi nhìn xem. Ta cũng hy vọng chúng ta tinh quang có thể đi ra một vị đại đạo diễn. Lâm Bắc Phàm mở ra kịch bản, vạn vạn không ngờ tới. Lâm Bắc Phàm mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Quan Thanh. Gia hỏa này dáng dấp cũng không giống khiếu thú a. Thế nào lại là cái này kịch bản? Chẳng lẽ là khiếu thú bản tôn cũng xuyên việt, linh hồn phụ thể? Hứa Quan Thanh bị nhìn không hiểu ra sao. Lâm tiên sinh, ngươi đây là... Khụ khụ, không có gì, chẳng qua là cảm thấy dung mạo ngươi thân thiết, muốn nhìn nhiều. Hứa Quan Thanh, ngoặc kép. Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem kịch bản. Bên trong giảng thuật là một cái điếu ti vương đại lực, ngày ngày ý dâm, vui cười giận mắng hoang đường cố sự. Kịch bản tổng cộng có 20 tập tả hữu, mỗi một tập chỉ có một trang giấy, mỗi một tập đều là một cái độc lập. Dựa theo cái này kịch bản độ dày, mỗi một tập khả năng đập mấy phút đồng hồ liền không có. Không phải liền là dị giới bản, vạn vạn không ngờ tới. Thế là, Lâm Bắc Phàm lại liếc mắt nhìn Hứa Quan Thanh, đem tiểu Hứa đồng chí đều nhìn ra thấp thỏm. Lâm tiên sinh, ta cái này kịch bản thế nào? Ngươi là dự định đập Internet đoàn kịch à? Đúng vậy à, theo quốc gia đối với ảnh thị nghiệp ủng hộ mạnh mẽ, rất nhiều người sáp nhập vào truyền hình điện ảnh ngành nghề. Internet đoàn kịch bởi vì quay chụp chu kỳ ngắn chi phí thấp, cho nên được ưu ái. Ta cũng muốn nhìn một bộ Internet đoàn kịch, làm luyện tay một chút. Hứa Quan Thanh ngượng ngùng xoa xoa tay, cặp mắt bắn ra một loại gọi dã tâm quang mang. Xác thực, theo quốc gia đối với ảnh thị nghiệp ủng hộ mạnh mẽ, ảnh thị nghiệp ngành nghề nghênh đón nhanh chóng phát triển. Trong đó phát triển nhanh nhất liền là Internet kịch, bởi vì hắn quay chụp chu kỳ ngắn, chi phí thấp, ngưỡng cửa nhỏ, xét duyệt không có như vậy nghiêm ngặt, cho nên được ưu ái. Tencent Video liền là bắt lấy một đợt này kỳ ngộ, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Bất quá, đi qua hơn một năm phát triển, tuy nhiên đẩy ra rất nhiều Internet kịch, nhưng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Khuyết thiếu điểm sáng cùng ý mới, không có một bộ đại bạo kịch, đưa tới chú ý cũng không nhiều. Vì cái gì sẽ dạng này đây? Chủ yếu là bởi vì mọi người tư tưởng còn bảo thủ, không có bắt được Internet đặc điểm, đều dựa theo trước kia đập phim TV, điện ảnh phương thức đi đập Internet kịch. Thế nhưng là cùng chính thống phim TV cùng điện ảnh so sánh, những cái này Internet kịch chất lượng hoàn toàn so ra kém. Hơn nữa Internet thụ chúng có hạn, có công phu này còn không bằng trực tiếp đi xem phim TV cùng điện ảnh đây. Tại sao phải canh giữ ở máy vi tính? Cho nên phần lớn Internet kịch đều là phác nhai, thảm đạm kết thúc, nhưng là tuyệt không thể phủ nhận. Internet kịch có phi thường lớn thị trường, nhất thời không phát triển liền là chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần tìm được mở ra Internet kịch thị trường chân chính phương pháp, như vậy ích lợi tuyệt đối cuồn cuộn mà đến. Lâm Bắc Phàm vừa lúc liền nắm vững thanh này chìa khóa. Trước mắt Hứa Quan Thanh tựa hồ cũng nắm giữ, không hổ là có trở thành quốc tế đại đạo diễn tiềm lực siêu cấp nhân tài. Cái này kịch bản phi thường tốt, ta cho rằng đánh ra đến nhất định sẽ bán chạy. Người cứ dựa theo kịch bản tới quay, cam đoan một pháo mà hồng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, sau đó đem kịch bản trả lại. Thật vậy chăng? Lâm tiên sinh ngươi nói là sự thật sao? Thế nhưng là ta cái này kịch bản cho mặt khác bằng hữu nhìn qua, bọn hắn nói cái này thuần túy là trời ác, không có một chút nội hàm, tuyệt đối sẽ phác nhai. Hứa Quan Thanh không thể tin được hỏi, không nên tin bọn hắn, phải tin tưởng chính ngươi. Lâm Bắc Phàm cổ vũ, tất nhiên ngươi đều làm ra dạng này một cái kịch bản, nhất định là cân nhắc qua hắn có đáng giá hay không ngươi tới đập, có thích hợp hay không cái này thị trường. Ngươi phải biết, chân lý thường thường là nắm giữ ở rất ít người trong tay. Yên tâm to gan đi làm a, dù sao đầu tư cũng không nhiều, cùng lắm thì làm lại từ đầu, cùng lắm thì ta bỏ tiền, thua thiệt tính cho ta, thắng mọi người kiếm lời. Hứa Quan Thanh nhận lấy hết sức ủng hộ. Nguyên lai hắn một mực do dự, hiện tại quyết định làm. Tựa như Lâm tiên sinh nói một dạng, đầu tư không nhiều, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Dù sao lấy hắn bây giờ tiền lương thu nhập, cũng nhiều nhất khổ bức một năm về sau lại là một đầu hảo hán. Cảm ơn Lâm tiên sinh cổ vũ, ta quyết định đọ sức một lần. Ta không muốn Lâm tiên sinh tiền, ta muốn toàn tư đầu nhập đập, bởi vì chỉ có hoa bản thân tiền mới có thể đau lòng, mới có thể nghiêm túc đi đập. Hứa Quan Thanh thỏa thuê mãn nguyện gần. Lâm Bắc Phàm không quan trọng. Hiện tại trải qua tay hắn đều là mấy chục ức tài chính. Chút tiền lẻ này sớm đã không nhìn trong mắt hắn. Hắn quan tâm hơn, có thể hay không nhân cơ hội này, đem Star TV Quan Võng làm lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.